Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 8, truy kích, gocchuyenaudio.com. Kèm theo thanh âm động cơ kêu gào nhanh chóng di động trong không khí, Tô Lực Hằng trong lòng thất khống cũng dần dần khôi phục tần số bình thường. Đúng lúc này, bên trái kính xe chiếu ra một chiếc Toyota khả nghi. Làm Tô Lực Hằng chú ý, rất nhanh bên phải cũng xuất hiện một chiếc hai. Chiếc xe Toyota trong nháy mắt tạo thành gọng kìm hướng tới xe Tô Lực Hằng, xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến, vậy thì chơi với bọn họ. Một chút, dùng sức đạp xuống chân ga, Tô Lực Hằng lái Hummer của mình điên cuồng vọt tới trước hai chiếc xe Toyota, thấy thế cũng gia tăng tốc độ. Bám sát theo, đang rằng con hai bên, Tô Lực Hằng chợt nghe bên phải, rầm, một tiếng, cửa sổ xe xuất hiện một lỗ, là súng lục giảm âm, xem ra. Đối phương muốn lấy mạng hắn, Tô Lực Hằng trong mắt lóe ra một tín hiệu. Nguy hiểm, xem ra bản thân phải chơi theo bọn họ. Tô Lực Hằng bỗng, nhiên nhanh chóng thắng xe, hai chiếc xe Toyota không chút chuẩn bị vọt. Chiếc xe Tô Lực Hằng, ngồi nhìn bọn họ nóng lòng chuyển tay lái, Tô Lực Hằng lập tức gia tăng mã lực ra sức xông về chiếc xe Toyota bên phải, chiếc xe Toyota đáng thương mạnh mẽ vọt tới ven đường, thân xe trong nháy mắt bị lõm vào. Tô Lực Hằng ngay sau đó lấy ra cây súng giấu dưới ghế, bắn về chiếc Toyota bên trái chưa kịp phản ứng, kính chắn gió phía trước lập tức bể tan. Tô Lực Hằng nhìn thấy gương mặt hai người đàn ông hoa kiều sững sờ há miệng nhìn tất cả xảy ra. Bỏ lại một nụ cười xem thường, Tô Lực Hằng lái Hummer của hắn bay theo đi. Thoát khỏi nguy hiểm, Tô Lực Hằng lập tức gọi điện thoại sang Singapore, ra. Lệnh thuộc hạ Lưu Xuyên Đường lập tức phái người bảo vệ người trong nhà. Họ Tô, đồng thời điều tra xem ai muốn dồn hắn vào chỗ chết. Đến giờ, cơm tối nhìn trong nhà bỗng nhiên xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ, gì? Trương có chút khẩn trương hỏi Tô Lực Hằng. Lực Hằng, xảy ra chuyện gì? Gì Trương, không cần lo lắng. Bọn họ là thuộc hạ bên công ty Singapore ta, gọi bọn họ tới đây giúp xử lý công việc, trong nhà vừa lúc có mấy căn phòng trống cho nên bảo bọn họ đến ở, hai ngày nữa còn thêm mấy người sẽ qua, lộ ra nụ cười chết người không đền mạng, gì Trương mụ thế là bị Tô Lực Hằng gạt, tiểu tiểu ăn thêm miếng thịt bò, phải mập thêm một chút mới xinh đẹp nha. Dịu dàng gắp cho Liễu Uyển Nhi một miếng thịt bò, Tô Lực Hằng sắm vai một người chú tốt bụng, nhìn một màn ấm áp trước. Mắt dì Trương hết sức vui mừng, may còn có Tô Lực Hằng, mới giúp Tô Tiểu. Tiểu không còn cô đơn ở trên thế giới này. Singapore, làm thế nào, trong căn phòng u ám, người đàn ông to con trong tay điện thoại, giọng hết sức âm trầm. Phế vật, cơ hội tốt vậy cũng bị các ngươi để lỡ. Tức giận đập bàn, người đàn ông to con hết sức bất mãn nghe được đáp án. Tìm thêm một cơ hội, nữa, nếu như không thể trực tiếp giết Tô Lực Hằng, có thể nghĩ sang cách. Khác, hắn không chết các ngươi cũng đừng hòng trở lại. Cúp điện thoại, người đàn ông to con siết chặt bàn tay, dám tranh giành với ta, ta sẽ làm cho cái mạng nhỏ của ngươi vĩnh viễn ở lại Trung Quốc. Cách Trương,